vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng của Lệ Vi Lan quả thực rất tốt. Ngoài cửa sổ của anh là chợ đen. Động tĩnh thu lương đã rất rõ ràng. Nhưng bây giờ anh muốn nói không phải là an bài của mình. Cũng không phải mục đích của mình khi làm những việc này. Anh chỉ hỏi người bí ẩn đang trốn ở đâu đó. Lúa trong không gian sao lại biến thành 9 trong 6 giờ rồi? Em không mệt sao? Trầm Tranh không dám nhìn Quầng Thâm Mắt dưới mắt mình. Quầng Thâm Mắt nói cho cô biết. Con trai à, mẹ mệt lắm. Người kia đang chột dạ. Không biết trực giác từ đâu mách bảo Lệ Vi Lan điều này. Cô ấy mệt rồi. Người bình thường nếu buổi tối ngủ không ngon phải dậy đi lại nhiều lần. Đặc biệt là công việc vất vả trên đồng ruộng như thế này. Cũng sẽ mệt mỏi và uể oải. Anh cười, trực tiếp đưa ra giải pháp của mình. Để anh thu hoạch, được không? Anh dừng lại một chút. Ánh mắt như nước biển lấp lánh gợn sóng. Anh biết ruộng là em cày. Hạt giống là em cung cấp. Có lẽ những thành quả này rất quan trọng với em. Số thóc anh thu hoạch được anh sẽ không lấy một hạt nào. Em yên tâm, đều là của em. Con trai đang nói gì vậy? Trầm Tranh ngơ ngác. TB Diệp Công trai nói cái gì mà đều là của cô là có ý gì? À đúng rồi, cô đã dùng không gian của anh bán số sản phẩm còn lại, rồi lại gieo một phần hạt giống. Nên anh mới nghĩ là mình cần số thóc mà anh trồng ra sao? Mặc dù con trai nói không sai, nhưng sự thật là cả anh lẫn không gian đều là do cô nuôi mà. Trầm Tranh mất một lúc mới hiểu ra. Nhưng nhớ đến sự chu đáo và ngoan ngoãn của con trai, cô vẫn không nhịn được mà hơi nheo mắt cười. Nhà thiết kế trò chơi này giỏi thật. Lời thoại này ngọt ngào đến mức quyến rũ. Trầm Tranh trước đây đã chơi một số game di động nhàn rỗi. Loại game này để tăng cảm giác sảng khoái cho người chơi nạp tiền. Đều sẽ cung cấp hack chính quy, một tháng vài đồng, mua rồi sẽ giúp bạn tự động thu thập tất cả sản phẩm đảm bảo người chơi nạp tiền không cần đặt báo thức dậy thu hoạch. Nhưng cảm giác nạp tiền mở hack chính quy và cảm giác nhân vật nhìn vào mắt bạn. Ngoan ngoãn nói, anh giúp em thu hoạch, hoàn toàn khác nhau, cái trước chỉ khiến bạn cảm thấy nhà phát hành nóng lòng muốn móc túi bạn. Còn cái sau chỉ khiến người ta muốn nói, ôi tim tôi tan chảy rồi, muốn tiêu nhiều tiền hơn quá. Còn nhiệm vụ này vốn là vì nguyện vọng của con trai mà làm. Trầm Tranh dù sao cũng không muốn chút nào, nhưng có cần thiết không? Trầm Tranh cân nhắc một chút, thực ra ban ngày vẫn ổn, nếu một vòng là 6 giờ, chỉ cần nhớ sáng dậy thu hoạch một lần, trưa nghỉ trưa thu hoạch một lần. Tối về nhà thu hoạch một lần là được, về cơ bản là 3 thời điểm cố định. Còn có thể giúp hình thành thói quen sinh hoạt đúng giờ. Chính là mẻ 12 giờ đêm đó. Nếu sau này cô muốn đi bán hàng rong, chỉ sợ là không kịp. Lệ Vi Lan hơi ngẩng đầu, chờ đợi câu trả lời của người kia. Anh không biết tại sao số thóc trong không gian lại chín nhanh như vậy. Nhưng nhìn thấy số sản phẩm đột nhiên chất đống trong kho thóc của không gian, trong lòng anh lại mơ hồ nảy sinh một phỏng đoán. Người kia biết anh muốn làm gì, không chỉ biết, còn ủng hộ anh làm như vậy. Thậm chí còn không hỏi thêm một câu. Cách chương.